Băng Hùng Vương Tiểu Bạch kéo dài phóng thiết ra lực lượng của mình củng cố Hoắc Vũ Hạo kinh mạch cùng xương cốt. Xương cốt còn khá hơn một chút, có băng đế thân thể cốt làm chống đỡ ảnh hưởng không lớn. Nhưng bộ ngực bên trong là nhân thể phổi cùng trái tim chỗ ở còn có đông đảo chủ yếu kinh lạc. Những thứ này đều ở được nghịch chuyển hai đại năng lượng kéo dài đánh sâu vào cho Hoắc Vũ Hạo mang đến thống khổ có thể nghĩ. Tuyết đế bông tuyết ở trên cao lên tới cự ly này một ít đoàn hồn lực còn có không tới ba tấc địa phương ngừng lại. Dừng ở ngực khuyết phiền dưới vị trí. Cứ như vậy, nàng đối với kia hồn hạt đưa vào tốc độ thì càng là vui vẻ rất nhiều. Cực trí chi băng hồn lực thể tích tăng lớn đã có hạt táo lớn nhỏ sau, tự tạm thời ngưng bản thân thể tích gia tăng. Nhưng đang không ngừng xoay tròn trung trở nên càng ngày càng sáng. Hiện tại cho dù là giới bên ngoài quan sát Hoắc Vũ Hạo, cũng có thể phát hiện hắn thân thể vị trí tất cả đều là màu xanh biếc. Mà chỗ ngực còn có một tiểu đoàn lam bạch sắc quang mang kéo dài tăng cường. Thống khổ ở tăng lên, mà Hoắc Vũ Hạo khống chế như cũ rất ổn. Đổi một loại hồn sư, đến trước mắt loại trình độ này cũng đã muốn khó có thể thừa nhận. Ít nhất không có biện pháp khống chế được tốt như vậy. Nhưng hắn vẫn như cũ vẫn duy trì. Không có bất kỳ rung động. Đang ở Hoắc Vũ Hạo bế quan đồng thời, cả Sử Lai Khắc Thành cũng bắt đầu công việc lu bù lên. Sử Lai Khắc bên trong thành, các loại bố trí cũng bắt đầu. Trong đó, đến từ đường môn phụ trợ cũng là không ít.